Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 754. Đem tinh hạch giao ra đây. Nhưng ai lại biết, cái kia xà leo núi tại đây huyền nhai vách đá phía trên, giống như ở đất bằng. Chẳng sợ kia thân thể cao lớn, tốc độ cũng cực nhanh, giống như là một cái cá trạch giống nhau, trong chớp mắt liền đuổi tới trước mặt. Kia bốn máu mồm to lại lần nữa hướng tới nàng đánh úp lại. Bạch Linh sắc mặt tuyết trắng, nhịn không được chợt quát một tiếng, lập tức tàn nhẫn đem còn đè ở trên người nàng tảng đá lớn khối đẩy đi ra ngoài. Mà chính mình rớt xuống tốc độ lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Bên kia, Dương Kiến Thái đám người thiết trí bẫy dập cư nhiên ngoài dự đoán giết 1/3 tang thi. Tuy rằng dư lại 300 nhiều chỉ tang thi tất cả đều là cao cấp tang thi, đối với bản thân tấn chức bọn họ tới nói, vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Khi bọn hắn sát ra tới thời điểm nhìn thấy từ bẫy dập phương hướng thắng lợi trở về Ngô Sóng cùng Hạ Vĩ thời điểm, trừ bỏ Dương Kiến Thái, cơ hồ mỗi người sắc mặt đều thập phần khó coi, hối hận đồng thời, trong lòng còn mang theo tức giận cùng đổi bọn họ phẫn hận. Hiện tại lúc này, bọn họ nhất yêu cầu đó là tinh hạch bổ sung chính mình năng lượng. Chỉ cần năng lượng còn chưa háo quang, liền có tồn tại cơ hồ. Có thể tưởng tượng tưởng như vậy nhiều tang thi tinh hạch cư nhiên toàn bộ rơi vào rồi bọn họ trong tay. Dương đội trưởng, ngươi chính là đối với ta như vậy nhóm. Lập tức có người liền nhịn không được lớn tiếng chất vấn lên. Dư lại tang thi cũng không ít, nếu là chúng ta không có tinh hạch bổ sung năng lượng, sớm muộn gì cũng sẽ chịu đựng không nổi. Chẳng lẽ Dương đội trưởng cho rằng bằng vào bọn họ hai người là có thể đủ chống đỡ trụ? Đừng quên, ở bọn họ phía sau còn có kia chỉ biến thái 16 cấp tang thi. Dương Kiến Thái trong lòng sớm đã minh bạch hai người kia hẳn là Bạch Linh sai xử, đều do hắn không nghĩ tới điểm này. Nhưng nếu là bọn họ phía trước không có đi bẫy dập thu thập tinh hạch, bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ vậy một chút. Hiện tại bọn họ cầm tinh hạch trở về, khiến cho bọn họ cống hiến ra tới. Này, nhân gia nếu là nguyện ý, lại đây thời điểm liền nói. Ngô Sóng thật đúng là không nghĩ tới. Này nhóm người thiết trí bẫy dập lúc sau liền trốn ở chỗ này chờ tang thi lại đây. Nhìn thấy bọn họ thắng lợi trở về, cư nhiên còn có thể ghen ghét. Thanh âm pha lại nói, tang thi đều mau tới đây, chúng ta cần thiết đoàn kết nhất trí, nếu không ai đều không thể sống sót. Đến nỗi này tinh hạch còn chưa nói xong, liền nghe được một cái tràn ngập ác ý thanh âm ni a. Đoàn kết nhất trí, nếu thật sự muốn đoàn kết nhất trí, liền đem các ngươi trong tay tinh hạch toàn bộ giao ra đây cho đại gia chia đều. Đội ngũ trung mã Thiên Nhạc trực tiếp hô lên. Hắn nhưng rõ ràng hai người kia vẫn luôn đi theo Bạch Linh, hiện tại dư lại đội ngũ chung nhưng không có Bạch Linh người này. Dựa vào cái gì? Ngô Sóng không nghĩ tới này nhóm người như vậy không biết xấu hổ, lập tức liền phản bác một câu. Dựa vào cái gì? Ha ha, nhìn một cái ngươi nói, này tinh hạch chúng ta đều có phân, ngươi nói dựa vào cái gì? Ngụy Đông đội ngũ chung một cái 28 tuổi nam tử nhịn không được mở miệng. Ngươi nếu thật sự vì toàn bộ đoàn đội, này tinh hạch cần thiết cho chúng ta, chúng ta nhưng đều không nghĩ sớm như vậy chết. Hiển nhiên cái này chết tự kích thích tới rồi người khác. Lập tức toàn bộ đội ngũ người ở tang thi chính là gào giống chung ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu tranh luận lên. từng bước một tới gần Hạ Vĩ cùng Ngô Sóng. Đem tinh hạch giao ra đây, ngươi nếu là không giao, chúng ta liền đoạt, Mã Thiên Nhạc tàn nhẫn nói. Mễ Giai đám người tự nhiên sẽ không mở miệng, rốt cuộc đây cũng là vì chính mình mệnh. Lại nói tinh hạch đối bọn họ tới nói, đích xác có bọn họ mồ hôi, dựa vào cái gì toàn cho kia hai người đâu. Hết chương.